Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 990, tham vọng của cha con Tư Đồ Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm cũng đang tự hỏi, vừa rồi còn đang tốt, sao giờ lại thế này? Hình như có mâu thuẫn rồi. Sau đó ngạc nhiên đi xem, thế là nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang quỳ trong đám đông. Sắc mặt ông cụ Phương khó xử, mà các gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Phương thì lại tràn đầy phẫn nộ. Chính là bà ta là người giúp việc thân cận của Phương Mộng Hân tội đồ nhà họ Phương năm đó. Mau, khai ra tung tích của Phương Mộng Hân, chúng tôi sẽ thả bà đi. Hừ, năm đó, chỉ vì một Phương Mộng Hân mà hai nhà Trần Phương đấu đá nhau. Tất cả những thiệt hại gần như đều là mấy gia tộc phụ thuộc bọn tôi gánh. Đáng thương cho con trai của tôi năm đó vừa trưởng thành. Đều là vì người phụ nữ Phương Mộng Hân này. Ông cụ Phương, nếu như ông giấu Phương Mộng Hân thì phiền ông giao bà ta ra. Đúng, giao ra, cho mấy gia tộc chúng tôi một lời giải thích. Rất nhiều người súng lại nói với ông cụ Phương. Tư Đồ Hoàng chỉ lạnh lùng cười. Mới đây thôi đã xảy ra một mâu thuẫn còn con. Chính vì Tư Đồ Hoàng là người chủ trương việc này, nên Phương Bất Đồng đã khiển trách Tư Đồ Hoàng một trận trước mặt mọi người. Nhiều năm nay Tư Đồ Hoàng vẫn luôn xem mình là người đứng đầu của mấy gia tộc lớn. Với cả sáng nay, lúc Tư Đồ Hoàng hỏi Phương Bất Đồng chuyện cơ nghiệp và chuyện kết hôn của con trai thì Phương Bất Đồng đã khiến ông ta bẽ mặt. Cho nên trong lòng vốn đã oán hận rồi. Trước lễ sau binh, mà lễ đã không được rồi. Vậy thì hôm nay Tư Đồ Hoàng không thèm đếm xỉa gì sắt. Thế nên đã nói ra chuyện nhà họ Phương đã tìm được người giúp việc năm đó của Phương Mộng Hân. Bởi vì trước đó, Tư Đồ Hoàng đã cử người theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Phương. Hơn nữa trong nhà họ Phương cũng có rất nhiều tai mắt của Tư Đồ Hoàng. Cho nên tất nhiên việc này không thể giấu được ông ta. Huống hồ gì bây giờ ông ta vẫn còn một con át chủ bài mà ông ta đích thân đưa cho Phương Bất Đồng. Chính hôm nay, mâu thuẫn nội bộ sẽ bùng nổi. Lúc này, Phương Bất Đồng nhìn mọi người, không khỏi tức giận, âm thầm đấu đá nhiều năm như vậy. Mặc dù nhà họ Phương vẫn là một gia tộc khổng lồ, nhưng lại giống như tòa nhà cao tầng mất đi khung xương. Nhìn thì có vẻ hùng vĩ, nhưng thực ra đã rất treo leo. Không phải Phương Bất Đồng không thấy tham vọng của cha con Tư Đồ Hoàng, nhưng ông nghĩ, mặc dù tuổi ông cũng đã cao rồi, nhưng chỉ cần còn trên đời này thì ông vẫn có thể kiềm được hai cha con này. Không ngờ hai cha con nhà này lại ngang nhiên ra tay ngay tại sinh nhật mình. Cách chương.